cô bé xinh cặp mắt cô mê hoặc như mắt linh thần. Bàn tay múa như loài rắn thiêng trên vùng hoang vắng sa mạc. Cuộc đời phiêu du đây đó đưa em đến muôn phương trời. Ngực nở như măng tre nữa em phơi nắng vui ban trưa. Ôi ta yêu quê hương nàng Jamaica, ôi ta yêu non sông nàng Jamaica, ôi ta yêu quê hương nàng Jamaica, ta yêu em thiên thu lòng yêu tha thiết đắm say. Mẹ em mắt nâu chiều mến nhưng cha thì đôi mắt xanh ngời. Và em đã mang dòng máu lai nên làm tiên nữ trên đời. Được nằm kề bên em ta như sống trong mơ mộng. Và hôn lên đôi môi em thơm như đóa hoa ly lan. Ôi ta yêu quê hương nàng Jamaica, ôi ta yêu non sông nàng Jamaica, ôi ta yêu quê hương nàng Jamaica, ta yêu em thiên thu lòng yêu tha thiết đắm say. T'as les yeux aussi noirs que la beauté du diable. Tu danses sur les trottoirs mais tu vis sur le sable. Tu t'emmènes en voyage quelque part dans le ciel. La tête dans les nuages, les seins nus au soleil. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. Mélange de Cuba et de samba africaine. Que tu chantes en anglais n'a aucune importance. Le bon Dieu qui t'a fait est un sorcier qui danse. Si tu plantes du reggae à l'autre bout de l'île, tu en verras pousser en plein cœur de la ville. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. Mélange de Cuba et de samba africaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. Mélange de Cuba et de samba africaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. Mélange de Cuba et de samba africaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. J'aime ta Jamaïque, Jamaïcaine. Mélange de Cuba et de samba.